Chương 562, tán đi pháp lực, đại địch đến. Ngay Ngọc Độc Tú nỗi lòng hàng vạn hàng nghìn là lúc, đã thấy hư không hơi một trận lưu khúc, ở hắn cách đó không xa đi ra nhất đạo nhân ảnh. Ngọc Độc Tú không quay đầu lại, nhưng mà lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn phương xa trời xanh mây trắng. Ra mắt Diệu Tú đạo huynh Vương Soạn chậm rãi tiến lên, cùng Ngọc Độc Tú sóng vai đứng thẳng, đứng ở lan can trước, nhìn phía xa vô tận trong hư không trời xanh mây trắng. Sao ngươi lại tới đây? Ngọc Độc Tú trong giọng nói lộ ra một cổ kinh ngạc. Nghe nói đạo huynh cần phải tán đi pháp lực, chuyển tu thượng cổ phương pháp, bần đạo cô y đến vì đạo huynh hộ pháp. Tới Vương Soạn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nga Ngọc Độc Tú lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn Vương Soạn, đã thấy Vương Soạn quanh thân khí cơ tối nghĩa, cả người pháp lực dâng trào, phảng phất là vô tận đại dương mênh mông, tuyệt đối không chỉ là 500 năm pháp lực đơn giản như vậy. Ngươi cũng chuyển sửa thượng cổ phương pháp. Ngọc Độc Tú nhìn Vương Soạn, đồng tử chỗ sâu từng đạo hình tròn ngọc bản không ngừng lưu chuyển. Vương Soạn gật đầu, ta Vương gia từ xưa đến nay đều là lấy đi cổ pháp thuật là việc chính, tất cả đệ tử đích truyền, tu hành tới lôi thai trước, nhất định phải phế bỏ pháp lực, một lần nữa đã tới. Thật kỳ quái quy củ, tại sao không trực tiếp tu hành cổ pháp thuật? Ngọc Độc Tú nói. Cổ kim phương pháp tóm lại không cùng, không lĩnh ngộ kim pháp thuật, làm thế nào biết cổ pháp thuật thật là tốt? Cư ngụ chỗ Vương Soạn nhìn phía xa trời xanh mây trắng. Vô sự xung xoe, không phải là gì trước mắt trộm, ngươi có gì cầu? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn vô tận vân hải. Vương Soạn yếu ớt thở dài. Nhưng thật ra không thể gạt được đạo huynh, đang muốn mượn Diệu Tú sư huynh vượt qua lôi thai, hiểu ra cái này cổ pháp thuật cương mãnh, lôi thai hung hãn vô cùng, nhất là hôm nay thiên địa hình phạt dị biến, nếu để cho ta dùng bản thân lực tự vượt qua, nhưng là có chút nguy hiểm. Nói đến đây, Vương Soạn nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sư huynh tu luyện 12 vạn 9 thiên lục trăm năm cần đan dược chắc chắn không ít, ta Vương gia nguyện ý trợ sư huynh thành đạo, nguyện ý trợ sư huynh viên mãn lôi thai. Thật là lớn khí phách, không hổ là viễn cổ gia tộc. Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài. Vương gia này đúng là có cái đó nội tình, cần phải trợ bản thân tu luyện viên mãn 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực. Cần thảo dược thế nhưng không ít. Sau ngày hôm nay, ta Vương gia cùng Diệu Tú sư huynh tất cả cừu hận cái đều là theo gió tiêu diệt, từ đó sau đó hai nhà giao hảo. Vương Soạn ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Hảo, như Vương gia ngươi mong muốn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người hướng về bên trong đại điện đi đến, về phần ngươi nói thảo dược. Bản tọa liền thu nhận, phái người đưa vào Bích Du Dê Thiên là được. Đạo huynh khi nào bế quan? Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Vương Soạn la lên. Hiện tại nói, chỉ có một câu nói trên không trung phiêu đãng, đây hết thể cũng nhờ vào ngươi. Trong đại điện, Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực nội liễm. Một cây sợi tóc ở trước người hơi xoay quanh, sau một khắc đã thấy sợi tóc trong nháy mắt vỡ vụn thành trăm nghìn nói, Ngọc Độc Tú trước người để thất tám màu đỏ thám hồ lô. Sau một khắc, đã thấy một cổ cực kỳ cường hãn pháp lực ba động mạnh tự Ngọc Độc Tú trong cơ thể lưu chuyển ra. Đã thấy vô tận pháp lực trong nháy mắt chút xuống vào trăm nghìn nói sợi tóc trong. Phân thân thuật, liền gọi các ngươi những thứ này tâm hoài bất quý đồ, nếm thử phân thân thuật lợi hại. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ một tia cười nhạt, sau một khắc tất cả sợi tóc trong nháy mắt thiếp thân thu liễm, cũng trong lúc đó, đã thấy trong hư không truyền đến một cổ mãnh liệt một cơn lốc. Lấy Ngọc Độc Tú làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, cuốn chiếu phương viên thiên lý đại địa, trong hư không tầng mây trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú đánh sơ xác. Tán công thái bình đạo. Thái Bình giáo tổ trước người ngồi một cái khuôn mặt yêu dị nam tử, lúc này Thái Bình giáo tổ trong lúc bất chợt ánh mắt khẽ động, trong đôi mắt lóe ra vô tận phù chiếu. Vậy đối với mặt yêu dị nam tử cũng là nhẹ nhàng cười, quanh thân từng đạo dị tượng lóe ra không ngớt, có thượng cổ thần thú hư ảnh ở hắn trong cơ thể rít gào, "Giáo tổ, an tâm một chút chớ nóng a." Thái Dịch nói. Thái Dịch giáo tổ trước người để tổng thể, ở hắn đối diện ngồi ngay thẳng một cái hào hoa phong nhã thư sinh. Thế nào cảm thụ được cổ khí tức ba động sau đó, Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía đối diện Nho Sinh. Nho Sinh gật đầu, con mắt lẩu vẻ tán thưởng, không sai. Là một cái vai, nếu là hôm nay không chết, ngày sau chư thiên vạn giới, tất nhiên có thứ nhất tôn ghế. Thái Dịch giáo tổ con mắt lẩu ý vị thâm trường vẻ, ai thắng ai thua, ai biết hiểu, đại cục chưa bủi bẩm lạc định trước. Còn chưa phải muốn như vậy tự tin hảo. Ừ, cái này Nho Sinh ánh mắt khẽ động, nhìn đầy mặt tự tin Thái Dịch giáo tổ, trong mắt lóe lên lau một cái kinh sắc. Cũng trong lúc đó, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, vô số đạo ánh mắt đặt tiền cuộc ở đây yêu thần, cái đều là nhất tề biến sắc, trong mắt lộ vẻ mặt, đều tán một cái khí, thật là lớn khí phách. Cho dù biết rõ bốn phía đại địch vần quanh, vẫn như cũ không sợ hai chút nào tán đi pháp lực, cũng đáng giá người khác tán thưởng một tiếng, đầy mặt kính phục. Tán công, hảo quả quyết. Vương Soạn đứng đại điện ra, trong đôi mắt lộ lau một cái tia sáng kỳ dị, không hổ là nhất chi độc tú áp thiên hạ Ngọc Độc Tú, quả nhiên là bất phàm đến cực điểm. Ta Vương gia quả thật không có nhìn lầm, lần này áp được rồi, chỉ cần Diệu Tú vượt qua kiếp nạn này, về sau chư thiên trong lại phải hơn một pho tượng vô thượng đại năng. Đang nói, đã thấy hư không một đạo lưu quang lóe ra, vạn thọ đạo nhân thân ảnh của hiển lộ ở Lương Viễn trước người, chủ thượng hôm nay tuy rằng tấn công, nhưng chỉ cần có một canh giờ, là được khôi phục pháp lực, cho nên chúng ta đem có một canh giờ khổ chiến, có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đang nói, đã thấy trong hư không phong vân tụ tập, từng đạo khí cơ phóng lên cao. Tán công Lam Đông Lịch trong mắt yếu ớt lam quang lóe ra, ở hắn quanh thân vô số lang kỵ mặc trọng giáp, sát khí bốn phía. Chúng ta chỉ có một canh giờ, một khi qua một canh giờ, Diệu Tú sẽ khôi phục pháp lực, khốn long thăng thiên, cái này chư thiên trong ngoại trừ giáo tổ ai dám a có năm chắc tất thắng, coi như là chuẩn tiên cũng chưa chắc sẽ là Diệu Tú đối thủ thức thì trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tán công sao hôm nay sẽ ngươi nợ máu trả bằng máu, tất cả gây lại trên người ta vũ nhục. Bổn tọa hôm nay gọi ngươi nói từng việc trả Long Hổ đạo nhân chậm rãi tự thân sau xuất ra một cái mặt nạ, nhẹ nhàng che đậy ở trên mặt. Tán công sao Bích Tú Phong phong chủ đại điện, đã thấy Trình Hạo trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra, tính kế không ngớt. Chủ thượng muốn tán công Tôn Xích ôm ấp đại đao, trong mắt lộ một tia sát ý, ai dám trở ngại chủ thượng đại nghiệp, sát vô xá. Sau khi nói xong, Tôn Xích quanh thân ám hồng sắc quang hoa hiện lên, trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra không ngớt, đem đại đao lưng đeo phía sau, mạnh nhảy vượt qua hư không tiêu thất ở chân trời. Trong hư không phong vân hội tụ, vô tận tầng mây hắc vân áp thành thành muôn tuổi. Đây chính là giết Diệu Tú thời cơ tốt nhất, đáng tiếc à, giáo tổ không được, ta nhưng cũng không dám làm trái giáo tổ ý chí. Mặc tà trong ngực trường kiếm không ngừng toát ra, trong mắt từng đạo kiếm mang đâm thủng hư không. Diệu Tú không phải là tốt như vậy giết, sư đệ nếu là lấy tuyệt vời Tú dễ giết, đây chính là nghĩ lầm rồi, Diệu Tú giả dối như hồ, trong này tất nhiên có bấy một bên tiền tạo lạnh lùng cười. Xem hắn trong mắt ánh sáng lạnh, tựa hồ biết cái gì. Các cắt giác, Diệu Tú, bổn tọa tới, còn không mau mau túi đầu nạp tính mệnh. Trong hư không truyền đến một trận tiếng cười trói thai, tiếp theo liền thấy đến một đạo đại đầu sóng tự xa xa vô tận hư không vọt tới. Cái này đầu sóng sau đó chính là vô biên vô tận nước biển, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nước biển phô thiên cái địa, che cửu thiên thập địa, lôi cuốn tới hàng tỷ cân lực đạo, hướng về mối thành đánh thẳng tới. Người tới người phương nào? Nơi đây chính là Bích Du Dê chủ bế quan chỗ, người còn không mau mau tránh lui đã thấy vạn thọ đạo nhân mạnh phóng người lên, sau một khắc quanh thân một trận hư huyễn mông lung, cư nhiên biến thành một con hư huyễn nhảy xuống biển thú. Giống nhảy xuống biển thú gầm lên giận dữ, vô tận hải lãng cư nhiên dừng lại sức mạnh, ngưng trệ ở trên hư không. Vạn thọ nói người tu hành vạn thú vô cương, cũng không phải là ảo thuật đơn giản như vậy, cái này nhưng là chân chính thượng cổ đại thần thông, năm đó thượng cổ là lúc nhân tộc tự lập, cùng bách tộc quyết chiến, khí huyết huyền hoàng. Không biết đánh chết bao nhiêu yêu thú, tiên thiên thần thú, thượng cổ dị thú, cái này vạn thọ đạo nhân đạt được thiên địa thần thú một giọt máu huyết, luyện liền vạn thú, chỉ tiếc cái này thần thông không có xoay chuyển tạo hóa huyền ảo, không có thể chân tránh. Đem máu huyết luyện vào mình thân, thành tựu biến hóa. Bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi, cùng xoay chuyển tạo hóa so sánh với, vạn thọ đạo nhân thắng ở số lượng, cái này nhảy xuống biển thú mặc dù là chỉ có chân chính nhảy xuống biển thú phân nửa uy năng, nhưng cũng đủ để trấn áp trong hư không quần quần vô biên sóng biển. Cho ta định trụ vạn thọ đạo nhân biến thành nhảy xuống biển thú gầm lên giận dữ, sau một khắc đã thấy vô tận hải lãng cư nhiên cũng quyển dựng lên, hướng về vô tận hư không quyển đi, lại nghe trong hư không truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một đạo nhân chật vật ở sóng biển trong nhảy ra.